Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, đứa trẻ bị bắt cóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, quả nhiên có Sisireti trợ giúp. Trong bót cảnh sát lại nữa làm khó bọn họ. Đi hiện trường bọn cảnh sát cũng là không thu hoạch được gì. Nơi nào có cái gì chăn lớn cùng linh cẩu, nhất định chính là cười nhạo. Bất quá cảnh sát cũng không có lập tức phóng thích Dương Thiên Long bọn họ, mà là ở Sisireti làm xong một loạt phức tạp thủ tục sau đó. Bọn họ cái này mới đi ra khỏi bót cảnh sát cửa. Mới vừa đi ra bót cảnh sát cửa, chỉ gặp một chiếc Ferrari xe nhỏ vững vàng đậu ở cửa, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cửa kính xe chậm rãi quay xuống, lộ ra Simeone vậy một bản bình tĩnh dị thường mặt tới. Simeone ánh mắt thật chặt nhìn bọn họ, trong mơ hồ mang sát khí. Đại luật sư, ngươi khỏe? Simeone một mặt bình tĩnh đi theo Sisireti chào hỏi. Ngươi tốt, Simeone tiên sinh, sớm như vậy ngươi đến bót cảnh sát làm việc sao? Sisireti cười nói. Thủ hạ ta bị bắt, ta tới đây xem tình huống. Simeone lúc nói lời này, ánh mắt là một mực chặt nhìn chằm chằm Dương Thiên Long trên mình. Hiển nhiên, hắn đã nhìn thấu Dương Thiên Long là tên này vai chính. Dương Thiên Long ngược lại cũng không sợ hãi hắn. Tuy nói là ở mafia địa bàn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền dám làm ẩu. Còn như Simeone tại sao lập tức liền biết hắn là tên này, người tâm phúc? Nguyên nhân dĩ nhiên rất đơn giản. Có người mật báo, nếu không, Simeone là không thể nào như vậy rõ ràng. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Thật tốt, cùng cảnh sát giao phó. Sisireti một mặt bình tĩnh nói, nghe nói bọn họ là bị oan khuất thành thu. Ta đây muốn xem là ai lớn gan như vậy dám ở trên địa bàn ta ngang ngược. Simeone lúc nói lời này không còn là một mặt bình tĩnh diễn cảm, mà là mặt đầy hung tợn. Oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần Simeone tiên sinh thủ hạ là bị oan uổng, chân tướng nhất định sẽ rất nhanh lộ chân tướng. Sisireti tỉnh bơ nói, hừ. Simeone hừ lạnh một tiếng. Theo sau chính là ở hộ vệ mở cửa hà, đi ra tọa giá, Dương Thiên Long bọn họ tự nhiên vậy không để ý đến Simeone. Thậm chí vậy lười được nhìn thẳng đánh tính Simeone một cái. Liền đi thẳng tới bãi đậu xe. Hoa Hạ Long tiên sinh, các người trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Sisireti nhìn bọn họ không khỏi phải nói. Sisireti tiên sinh, chúng ta muốn bây giờ đi pôn trong nhà xem. Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Sisireti sững sốt một chút, ngay sau đó không chút do dự gật đầu một cái. Được, ta cùng các người cùng đi. Đi thôi, nói xong câu này nói. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy trong lòng cảm giác có chút kỳ quái đứng lên. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ sẽ phát sinh cái gì. Loại này trong lòng dự kỳ để cho hắn thậm chí không khỏi được dọc đường nhắc nhở nhiều lần. Để cho đầu sư tử lái xe nhanh lên một chút. Đầu sư tử thành tựu số lượng không nhiều hiểu được Dương Thiên Long người. Hắn biết Dương Thiên Long dụng ý, vì vậy cũng không lo mình có chút mệt mỏi. Thẳng đem tốc độ xe lái đến lớn nhất. Ở nơi này đi pôn nhà thời gian, Dương Thiên Long cho Linh Ca gọi điện thoại. Để cho Linh Ca cho Pôn quả phụ nói rõ tình huống. Có thể đừng xuất hiện liền chờ lát nữa lẫn nhau bây giờ lúng túng tình huống. Linh Ca cùng Pôn một nhà quan hệ không phải giống vậy tốt. Đối với như vậy yêu cầu tự nhiên vậy là vô cùng sảng khoái đáp ứng. Nửa giờ sau đó, bọn họ đúng lúc chạy tới Pôn biệt thự nơi đó. Khi tiến vào trước biệt thự, Dương Thiên Long cố ý ở Pôn biệt thự nơi đó quan sát một phen. Thấy cũng không cái gì nhân vật khả nghi sau đó. Lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Dương Thiên Long vẫn là đem Elbow cùng Alexandria lưu ở cửa trong xe. Một khi bên ngoài có gió thổi cỏ lay gì, bọn họ có thể tiến hành kịp thời ngăn cản. Tiến vào Pôn biệt thự chỉ có hắn cùng đầu sư tử còn có Sisireti. Nếu như không có nhớ lầm, Dương Thiên Long nhớ được cho hồi Mario còn đặc biệt cho Pôn quả phụ để lại hai người hộ vệ. Bất quá ngày hôm nay đi vào biệt thự thời điểm, trong biệt thự lớn như vậy mặt trừ Pôn phu nhân cùng với một người nữ giúp việc bên ngoài. Không có những thứ khác người. Phu nhân ngài khỏe, ta là tiên sinh Franco con gái yêu Alin tiểu thư chồng. Nhìn Pôn quả phụ, Dương Thiên Long một mặt một mực cung kính nói. Pôn phu nhân gật đầu một cái. Ngươi là Hoa Hạ Long. Ta biết, mới vừa rồi Franco đại ca gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cho chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Đúng vậy, hung thủ đã bị tìm được. Chính là Simeone Prozzo, Dương Thiên Long không che giấu chút nào nói. Cho nên các người bây giờ phải được đi. Chúng ta hộ tống các người. Nhưng mà con ta còn trong trường học. Vôn phu nhân có chút lo lắng. Người trước thu dọn đồ đạc. Sau đó chúng ta cùng đi trường học. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Được, vậy các ngươi cùng ta một chút. Vôn phu nhân nói hoàn chính là mang người hầu gái người nhanh. Chóng hướng đi lên lầu. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua. Đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói. Mỗi một giây cũng giống như là qua thời gian rất dài như nhau. Rốt cuộc, 10 phút sau đó, Vôn phu nhân mang hết mấy lớn cặp ra đi xuống. Thu thập xong đi. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử bọn họ nhanh chóng tiến lên giúp đem hành lý. Nhận lấy, linh thượng hành lý, tất cả mọi người nhanh chóng đi tới cửa biệt thự. Thật vất vả đem những thứ này hành lý nhét vào. Lúc này mới nhanh chóng đi xe hướng trường học đi tới. Nhưng mà chờ bọn họ đến trường học sau đó, lão sư nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Buổi sáng có người đem bọn họ cho đón đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều không khỏi được kinh ngạc không thôi. Vôn phu nhân nghe xong những lời này lại là thiếu chút nữa ngất đi. Lăng thần một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, là ai đem bọn họ tiếp đi? Không phải là của các ngươi thân thích sao? Lão sư không khỏi được cau mày hỏi ngược lại. Chúng ta thân thích? Vôn phu nhân kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, ta xem hai đứa bé cùng bọn họ cũng rất quen thuộc. Lão sư vẻ mặt thành thật nói, gay gâu, nhất định là bọn họ đón các con đi. Vôn phu nhân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bấm điện thoại dãy số. Phu nhân, các người rất nguy hiểm. Đứa trẻ do chúng ta giúp ngươi bảo vệ. Đối phương gằn từng chữ. Các người bây giờ ở đâu? Vội vàng đem con ta trả cho ta. Nếu không, ta muốn báo động. Vôn phu nhân có chút không khống chế được tâm trạng đứng lên. Ha ha, báo C, A, chỉ cần ngươi dám báo C, A, chúng ta dám cam đoan ngươi vậy hai cái đứa trẻ đáng yêu không thấy được. Mặt trời ngày mai, vậy các ngươi cần chúng ta làm gì? Vôn phu nhân cũng sắp đã hôn mê, để cho người Hoa kia chứng minh hắn là thông qua uy hiếp dụ dỗ để cho ba giai bọn họ làm ngụy. Chứng. Cho các người nửa ngày thời gian cân nhắc, nếu không, Minh Thiên Địa Trung Hải đi giúp bọn họ nhặt xác đi. Đối phương một mặt hung hăng nói, liền ở đối phương mới vừa nói xong câu này nói, Vôn phu nhân chỉ nghe gặp trong loa truyền đến hai đứa bé tiếng thét chói tai. Mụ mụ, chúng ta còn không muốn chết. Mụ mụ, mau cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm này rất lớn. Cho dù là Dương Thiên Long bọn họ cách Pôn phu nhân có xa mấy mét, nhưng vẫn là rõ ràng nghe bọn họ tiếng gào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuong-noi-long-tsoa-tsang-noi-long-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi-tsoa-tsang-noi